One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1754, chương 428, phách lối gặp sét đánh. Mắt thấy đòn công kích bình thường đối Bạch Viêm vô hiệu. Chân thủ hạ bắt đầu phát sáng. Mênh mông quang mang từ hắn trưởng dâng lên mà ra. Một thanh xích hồng sắc chiến mâu chậm rãi ngưng tụ ra. Vô biên phong duệ chi khí lan ra, uy năng vô lượng, làm cho người kinh hãi. Cái này, đây không phải cổ tuyệt chiêu sao? Tay cầm ngưng huyết mà thành, sơ đại, độc hữu bảo thuật. Chẳng lẽ chân tâm cũng sẽ? Nơi xa vây xem sinh linh lập tức chấn kinh. Phải biết đây chính là sơ đại năng lực a. Ngưng huyết chiến mâu, danh xưng thiên hạ không có nó đâm không phá. Ủng có vô biên sắc bén. A, tốt, vậy ta liền đi thử một chút. Đến tột cùng là ngươi chiến mâu lợi hại, vẫn là của ta kim thân lợi hại. Bạch Viêm hai mắt nổ bắn ra tinh quang, cả người bắt đầu biến khác biệt. Toàn thân của hắn bắt đầu biến vàng óng, ánh sáng chói mắt phát ra. Một cỗ thật lớn khí tức tràn ngập giữa sân. Cùng lúc đó, Bạch Viêm thân cao cũng phát sinh cải biến trượng lục kim thân. Tây phương giáo đỉnh cấp thần thông, đi qua kim cương ao sông luyện, Bạch Viêm đã sớm đem nó tu luyện đến đỉnh cấp. Lực phòng ngự không thuộc về cùng cảnh giới bất luận kẻ nào. Chỉ bất quá, Bạch Viêm bình thường nhục thân liền đã rất cường đại. Căn bản không dùng được môn thần thông này. Lần này cần không phải nhìn chân luân tương đối thuận mắt, Bạch Viêm cũng sẽ không thi triển đi ra. Thanh thúy tiếng kim thiết chạm nhau vang lên. Huyết hồng sắc chiến mâu mang theo tê thiên liệt địa uy năng, cùng Bạch Viêm kim thân đụng vào nhau. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Bạch Viêm sử dụng trượng lục kim thân. Đám người còn không có phản ứng kịp, chân tâm ngưng huyết chiến mâu liền đâm tới Bạch Viêm trên thân. Làm sao có thể? Đây chính là ngưng huyết chiến mâu a. Danh xưng không có gì không phá, trong đám người truyền đến tiếng kinh hô. Nhìn thấy một màn bất khả tư nghị này, lúc này liền vô ý thức kêu lên, nhưng nhiều người hơn phản ứng lại, ánh mắt phức tạp nhìn xem phát ra kim quang Bạch Viêm. Đám người dần dần ồn ào. Đần, ngươi không nhìn thấy đó là Tây Phương giáo tuyệt đỉnh thần thông trượng lục kim thân sao? Hơn nữa còn là tu luyện đến đỉnh cấp trượng lục kim thân. Không biết con này tên là Đại Ma Vương, Đại Hung đến cùng lai lịch ra sao? Vậy mà lại Tây Phương giáo trấn giáo thần thông. Đám người nghị luận ầm ĩ, rung động không thôi. Lúc này rất nhiều người mới kịp phản ứng. Đại Ma Vương nguyên lai không phải không nền tảng, không có chỗ dựa. Người ta là không có sử dụng trấn giáo thần thông đâu. Tây Phương giáo tại thượng giới cũng có đạo thống, cho dù ở linh giới cũng có được địa vị vô cùng quan trọng. Dạng này một cái thực lực cường đại gia hỏa, cho dù là người hạ giới, chỉ sợ cũng là hạ giới Tây Phương giáo mạnh nhất người thừa kế. Có được cao thượng địa vị, đi đi, kẻ này tiềm lực phi phàm, lại là Tây Phương giáo người, ngày sau nhất định tiến vào thượng giới. Nguyên lai còn muốn bắt Đại Ma Vương làm thú cưỡi, hiện tại đoán chừng coi như có thể chế phục Đại Ma Vương. Có gan này cũng không có mấy cái đi. Không ít linh giới sinh linh quay đầu, tiếc nuối lắc đầu rời đi, mà một chút muốn xem náo nhiệt sinh linh thì là lưu lại, đang mong đợi chuyện kế tiếp thái phát triển. Quả thật không tệ, lực công kích của ngươi rất mạnh. Bạch Viêm từ đáy lòng tán dương. Tại thế hệ tuổi trẻ bên trong, cái này chân tâm dù cho không tại thê đội thứ nhất, nhưng thiên phú thực lực cũng không yếu, chí ít sẽ không thua Nguyệt Thiền Tiên Tử cùng Trượng Lục. Ngươi liền chớ giễu cợt ta, cùng ca ca ta so ra, ta chút thực lực ấy còn chưa đáng kể. Chân cười khổ, nhìn thấy ngưng huyết chiến mâu tiêu tán về sau, thậm chí ngay cả một cái tiểu bạch điểm đều không tại Bạch Viêm trên thân lưu lại lúc. hắn cũng biết không thể nào là Bạch Viêm đối thủ. Người trước mắt thực lực quá mạnh, tuyệt đối không yếu tại ca ca của hắn chân cổ. Thậm chí, còn muốn càng mạnh, Đại Ma Vương, ta thừa nhận không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi có chân chính sánh vai, sơ đại, thực lực. Bất quá ta ca ca chân cổ so ta muốn mạnh hơn. Hắn ngưng huyết chiến mâu là năng lực thiên phú. Thế gian không có gì không phá. Ta tin tưởng nếu như ngươi gặp được hắn, không nhất định sẽ là đối thủ của hắn. Chân sắc mặt nghiêm túc đạo, ta chờ. Bạch cười nhạt, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Thực lực của hắn bây giờ tuyệt đối có thể nghiền ép những cái được gọi là sơ đại. Đối với điểm này, Bạch Viêm có hoàn toàn chắc chắn. Tốt, ta sẽ đem lời nói đưa đến. Chân gật đầu, quay người rời đi. Kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến. Không gian lập tức tràn đầy cảm giác áp bách. Một cái cường thế ba động tại lan tràn. Giờ khắc này, rất nhiều sinh linh đều khó mà đứng thẳng. Trực tiếp quỳ rạp trên đất, bị một cỗ uy năng lớn lao bao phủ. Tất cả mọi người toàn thân bất lực, co quắp ngã xuống đất. Một vòng mặt trời lên không, sáng chói vô biên, mang theo vô biên uy thế. Cường thế hướng phía Bạch Viêm áp lực. Bạch Viêm nhíu nhíu mày, vừa mới cũng không tệ lắm, hảo tâm tình lập tức không có cái này. Người nào phách lối như vậy, luôn luôn đều chỉ có hắn ức hiếp người khác phần. Lúc nào đến phiên người khác ở nơi đó diễu võ dương oai. Phóng tầm mắt nhìn tới, Bạch Viêm rất mau tìm đến mục tiêu, không chỉ gặp hào quang rực rỡ, phát ra vô biên áp lực màu vàng mặt trời bên trong. Lúc này đang có một người ngồi xếp bằng, thần sắc hắn ngạo nghễ, tựa như cao cao tại thượng thần vương bình thường. Nhắm mắt lại, liền như thế lơ lửng giữa không trung, không chút nào đem Bạch Viêm để vào mắt. Hoảng sợ mặt trời đè xuống, toàn bộ đồng tước đài đều tại đứng thẳng, ù ù lắc lư, hô, bước cách rất cao a. Bạch Viêm lạnh lùng nói, tâm tình khó chịu đến cực điểm. Đến, Bạch Viêm tay khẽ vẫy, năm ngôi sao thần ngay tại trong bàn tay hắn hiển hiện, vờn quanh cùng một chỗ, quay tròn xoay tròn, mà tại cái này năm ngôi sao thần trung tâm, còn có nhỏ hơn sao trời đang sinh ra, đi. Bạch Viêm ánh mắt lạnh lùng, tiện tay một đám, những ngôi sao này liền chậm rãi thoát ly Bạch Viêm bàn tay. Càng biến càng lớn, cùng lúc đó, thật lớn uy năng tái khởi, vô hình lực trường sinh ra, một cỗ xé nứt thiên địa vĩ lực tạo ra. To lớn vô biên, đồng tước đài cả cái không gian đều tại lay động, phảng phất phá búp bê vải bình thường, bất cứ lúc nào cũng sẽ giải thể thực lực hơi mạnh chút. Vừa mới còn miễn cưỡng nửa quỷ linh giới đám người, lập tức không thể kiên trì được nữa. Bịch bịch thanh âm truyền đến, bọn hắn trực tiếp co quắp ngã xuống đất, chỉ có những cái kia vốn là không có gì thực lực, nguyên bản liền khó ngã xuống đất ra hỏa, càng là lập tức bị cỗ này to lớn uy có thể dọa được bài tiết không kiềm chế. Một cỗ mùi lạ ở trong sân tràn ngập, chỉ bất quá, vô luận trên bầu trời màu vàng mặt trời bên trong người, vẫn là tay nâng sao trời Bạch Viêm, lúc này đều không có chút nào chịu ảnh hưởng. Những cái kia mùi lạ căn bản là không cách nào đột phá bên cạnh hai người sinh ra cường đại khí. Chàng, còn giữa đường liền bị vỡ vụn, hai cỗ uy năng đụng vào nhau, đúng là không có phương nào rơi xuống hạ phong. Cả cái không gian biến càng thêm lung lay sắp đổ. Ngươi, không sai, mặt trời bên trong bóng người mở miệng, thần sắc kiên cường, vẫn không có mở mắt ra, cho người cảm giác thật giống như hắn mở miệng nói chuyện đều là bố thí. Dựa vào, giống lão tử người lợi hại như vậy đều không đi bốn phía phách lối. Ngươi ngược lại tốt, khi dễ trên đầu ta tới. Ngươi phách lối như vậy, cha mẹ ngươi biết không? Bạch Viêm khó chịu, còn chưa từng thấy phách lối như vậy ra hỏa. Không cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn,